Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, không cho phép nói đáng yêu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, không cùng ngươi nói nhảm. Trở thành giải trí đế hoàng ông chủ, ngươi giúp ta làm một ít chuyện tình, ta có thể giúp ngươi ngăn trở nhà Vũ Văn cùng nhà Gia Cát người. Như thế nào? Diệp Khinh Nhu trực tiếp mở miệng nói ra. Ta cũng biết ngươi không đơn giản. Xem ra ở kinh thành vẫn là thân phận lớn. Như vậy cái bắp đùi, ta có thể muốn ôm chặt. Bất quá như vậy ngăn trở, chẳng lẽ trực tiếp là dùng võ lực sao? Rất đơn giản, chỉ cần cùng nhà Gia Cát, còn có nhà Vũ Văn tiếp xúc một chút liền có thể. Ngươi là ta Diệp Khinh Nhu người. Một điểm này đủ để cho bọn họ không dám quang minh chánh đại tìm ngươi phiền toái. Bị bảo vệ cảm giác thật tốt. Dịch Tiểu Phi nghe Diệp Khinh Nhu lời nói, khẽ cười một tiếng, nói đi, làm chuyện gì? Diệp Khinh Nhu như vậy trợ giúp mình, Dịch Tiểu Phi cũng giảm bớt rất nhiều phiền toái, dĩ nhiên sẽ không uổng công hưởng thụ như vậy đãi ngộ. Xóa đi tập đoàn Hoa Thị. Xóa đi tập đoàn Hoa Thị. Dịch Tiểu Phi có nhất định kinh ngạc, dẫu sao mình đối với Hoa Nhất Hàng là ôm nhất định sát tâm. Người này ở đây, đối với Nhan Như Ngọc đó là một cái to lớn uy hiếp. Có thể, ta tình nguyện làm như vậy. Vậy tại sao phải xóa đi tập đoàn Hoa Thị? Ta cần phải biết nguyên nhân. Miêu tộc, tập đoàn Hoa Thị sau lưng, có miêu tộc hạng người. Hơn nữa còn là Bắc Cương miêu tộc người. Không biết ngươi biết Bắc Cương miêu tộc sao? Sao Dung Kiều? Bắc Cương tức Tân Cương Bắc Bộ sao? Biết một ít. Miêu tộc phân là Bắc Cương cùng Nam Cương. Hai người cũng biết bồi dưỡng một ít cổ trùng. Đây cũng là miêu tộc thường xuyên làm chuyện. Nhưng hai người vẫn có khác biệt. Nam Cương miêu tộc có dục thú thuật. Còn như Bắc Cương miêu tộc, đó là khống thi thuật. Dịch Tiểu Phi đem mình biết sự việc nói ra. Mà nghe Dịch Tiểu Phi nói, Diệp Khinh Nhu gật đầu một cái. Đúng là ngươi nói như vậy. Bắc Cương miêu tộc cùng ta Diệp gia có nhất định cừu hận. Mà đây tập đoàn Hoa Thị sau lưng thì có Bắc Cương người tồn tại. Dĩ nhiên những chuyện này ta sẽ phái người trợ giúp ngươi, cũng không cần ngươi đi một mình ứng đối tập đoàn Hoa Thị. Ở tập đoàn Hoa Thị, có ta nhìn rất khó chịu người. Chuyện này, ta sẽ tận tâm tận lực đi làm. Dẫu sao giải trí đế hoàng ông chủ, vị trí này, vậy tuyệt đối sẽ rất tiêu dao tự tại. Tiêu dao tự tại, bằng vào ngươi thực lực, sớm liền có thể tiêu dao tự tại. Hàn Hùng người này không thích thu thập một ít tình báo. Nếu không, ngươi ở thành phố Trung Hải Giang Bắc làm ra những chuyện kia, hắn hôm nay cũng sẽ không như vậy đối với ngươi. Sau này Giang Bắc mảnh khu vực kia cũng phiền toái ngươi. Diệp Khinh Nhu lần nữa mở miệng nói. Đối với Dịch Tiểu Phi từ đầu đến cuối, trên mặt đều có nụ cười. Đây nếu là để cho người của Diệp gia thấy, có lẽ sẽ dọa cho giật mình. Dẫu sao ở người Diệp gia trong mắt, cái này Diệp gia cường thế vô cùng con cưng, nhưng mà tương đương hờ hững, ở trên mặt rất ít triển lộ ra nụ cười. Tại sao như vậy tín nhiệm ta? Dịch Tiểu Phi nhìn Diệp Khinh Nhu, cái này ít nhất để cho Dịch Tiểu Phi có quyền lực nhất định ở trên tay nắm giữ. Ngươi đã cứu mạng ta, chỉ là một điểm này ta rất coi được. Huống chi ngươi được là làm việc, ta rất thích, ngươi xem. Nói thật đi, xem ra ban đầu ta đối với ngươi khiến cho xấu xa. Ngươi thật ra thì trong lòng là rất thích. Nói bậy nói bạ, mới không có loại chuyện đó. Diệp Khinh Nhu lập tức phản bác. Bất quá nói ra lời này, hô hấp tần số đều có chút không yên. Hiển nhiên Diệp Khinh Nhu giờ khắc này rất khẩn trương. Cô gái đáng yêu, Dịch Tiểu Phi cười đứng lên. Mà nghe được đáng yêu cái này hai chữ, Diệp Khinh Nhu cắn mình môi, lại nói nàng đáng yêu. Nàng ở Diệp gia mặc dù là con cưng, có thể nàng cũng là một cái nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ. Giết người không nháy mắt tồn tại, không cho phép nói đáng yêu. Diệp Khinh Nhu luôn cảm thấy đây có thể yêu hai chữ. Là đối phương làm nhục cùng làm nhục, kích động đứng lên. Đối với Diệp Khinh Nhu phản ứng lớn như vậy, Dịch Tiểu Phi vẫn sợ hết hồn. Trời à, ré bất ngờ, hù dọa bố giật mình. Dịch Tiểu Phi liếc Diệp Khinh Nhu một cái, mang oán trách giọng, sau này không cho phép nói ta đáng yêu. Cái này hai chữ nói ra, Diệp Khinh Nhu đều cảm thấy rất đừng bóp. Ta trách nếu như vậy nói, người đàn ông mà nói, cũng không thể tùy tiện đổi. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, Dịch Tiểu Phi, ngươi có phải hay không lại bị coi thường? Ngươi như vậy, rất dễ dàng chọc giận ta. Ngươi biết chọc giận bổn tiểu thư kết quả sao? Chẳng qua, bị ngươi giày xéo một chút thôi. Dịch Tiểu Phi một chút đều ở đây ý. Mà Diệp Khinh Nhu nhìn Dịch Tiểu Phi, mắt đẹp từng điểm híp lại. Giày xéo, vậy ngươi biết ta vậy giày xéo ta tù binh, thích làm gì sao? Nói một chút, thích làm gì? Roi da phục vụ, thích đèn cầy phục vụ. Diệp Khinh Nhu dứt khoát mở miệng nói. Cái này vừa mở miệng, để cho Dịch Tiểu Phi sững sốt một chút. Nhìn Diệp Khinh Nhu, trợn to hai mắt. Chẳng lẽ Diệp Khinh Nhu thích là loại hoa này dạng sao? Như thế nào? Sợ, Diệp Khinh Nhu là cố ý nói như vậy. Mà Dịch Tiểu Phi lắc đầu một cái. Không, ngươi để cho ta cảm thấy càng ngày càng đáng yêu. Không cho phép nói đáng yêu. Không cho phép nói. Thà để cho Dịch Tiểu Phi cho rằng mình biến thái, cũng không muốn phải bị nói đáng yêu hai chữ. Diệp Khinh Nhu thật muốn điên. Tại sao hết lần này tới lần khác phải nói đáng yêu? Tại sao phải như vậy? Bất quá lúc này, Diệp Khinh Nhu không nhịn được. Mặc dù biết không phải Dịch Tiểu Phi đối thủ, còn là hướng Dịch Tiểu Phi vọt tới, hiển nhiên là muốn động thủ. Này, làm gì lại động thủ? Ngươi như vậy, ta cũng không khách khí. Đem Diệp Khinh Nhu cản trở lại, chẳng qua là cái này một ngăn trở, chẳng qua là cánh tay đụng một cái. Diệp Khinh Nhu liền lộ ra thống khổ diễn cảm. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi lập tức ý thức được tình huống không đúng. Tay ngươi cánh tay bị thương. Không cần ngươi lo. Nhìn Dịch Tiểu Phi đưa tay qua tới bắt, Diệp Khinh Nhu thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Vậy ta liền càng muốn quản. Dịch Tiểu Phi một khi nghiêm túc, cũng không phải là Diệp Khinh Nhu có thể ngăn trở. Bản thân thực lực đều là tông sư đỉnh cấp. Hơn nữa gần đây Dịch Tiểu Phi cảm giác mình đã muốn đột phá đến đại tông sư cảnh. Đến lúc đó mượn nhẫn long văn, cho dù là đại tông sư hậu kỳ cảnh, vậy cũng là có sức đánh một trận. Nắm Diệp Khinh Nhu, trực tiếp đem đối phương ôm. Bất quá Diệp Khinh Nhu dùng rằng, chẳng qua là ở Dịch Tiểu Phi trong tay, giấy rùa cũng là vô dụng. Không nghe lời nữa, có tin hay không ta lột sạch ngươi? Ta không tin, Diệp Khinh Nhu bản năng tính mở miệng đáp lại. Có thể một khắc sau xé rồi một tiếng, Diệp Khinh Nhu trong tay phải tay áo, trực tiếp bị Dịch Tiểu Phi bạo lực xé xuống. Lần này để cho Diệp Khinh Nhu ngây ngẩn. Dịch Tiểu Phi, ngươi đùa thật, ngươi cảm thấy thế nào? Xé xuống tay áo sau đó, lộ ra trắng tinh cánh tay, chẳng qua là nơi cổ tay địa phương bị băng bó lại, mang tí ti biến thành đen vết máu. Xử lý vết thương không tốt, ngươi như vậy hơn nữa dễ dàng lây. Ta cho ngươi xử lý một chút đi. Không cần, bổn tiểu thư mình hiểu xử lý như thế nào. Người phụ nữ chính là quật cường, ngươi cái này gọi là kia người sai vặt xử lý, đã lây đến xương. Cái này ngươi hẳn không có phát hiện chứ? Sương, có thật không? Diệp Khinh Nhu sợ hết hồn. Muốn là thật lây đến sương, vậy vấn đề liền lớn. Vậy ngươi cảm thấy ta lãng phí miệng lưỡi, lãng phí khí lực đang cùng ngươi quá ra ra sao? Dịch Tiểu Phi không nói liếc Diệp Khinh Nhu một cái, chậm rãi nói, chẳng qua là Diệp Khinh Nhu cúi đầu xuống, khóe miệng khẽ nói, giống như là con muỗi thanh âm vậy, ta còn lấy là ngươi lại muốn chiếm ta tiện nghi đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé, http://tuyenci.com/dao-tang-mai-noi-tang-gạch-noi-kien-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.